Bản thân 17 năm, giờ yêu được chưa? Chương 1, góc truyện audio.com. Vào một ngày đông giá lạnh, có hai tinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời trùng hợp thế nào, hai tinh linh ấy được sinh vào cùng một ngày, ở cùng một phòng bệnh, thậm chí nhà cũng sát cạnh nhau. Gia đình hai bên mau chóng thân thiết, Mộc Lạc Hy và Triều Khắc Hàn đáng ra cũng sẽ rất xứng đôi. Hai người họ chỉ hơn kém nhau một giờ, vô tình trở thành một ngày, từ đó mà mạng hai người lại khác nhau. Có thể yêu, nhưng không thể cưới. Nhưng là chỉ cần họ cùng nhau vượt qua được đại họa năm 18 tuổi thì sẽ có thể bên nhau trọn đời, nín đi tao cho kẹo này. Hắn hơ hơ cây kẹo trước mặt nó. Một giây sau nó lập tức im bặt giành lấy cây kẹo trên tay hắn, ngoan, hắn cười dịu dàng, xoa đầu nó thích mày sao, ừ, mày thích nó không, không, vậy thì được, hắn nhìn nó cười, mấy thằng thích mày để tao lo, mày chỉ việc thương tao là đủ, hắn nghiêm túc, mày chắc lo được, nó khinh thường, chắc chắn, vợ ơi, ai vợ ông, nó trợn mắt trong lòng tràn ngập hạnh phúc, em. Từ nay là của anh, hắn kéo nó ngồi vào lòng, ôm chặt. Chương 1 chào đời, tháng 11 giá lạnh, những con phố tràn đầy hoa tuyết trắng xóa. Bệnh viện Thiên Ân vào tầm khuya bỗng nhốn nháo hơn hẳn, bác sĩ thay nhau ồ ạt ra vào phòng sinh, nghe nói, phu nhân nhà này khó sanh. Dinh dòng đen, đồng hồ điểm 12 giờ khuya, wow wow wow, tiếng khóc chào đời của một tiểu tinh linh bé nhỏ, bên cạnh là nụ cười mãn nguyện của người mẹ. Mộc gia cuối cùng cũng có được một cô tiểu thư sau hai thiếu gia nghịch ngợm, cô ấy Mộc Lạc Hy. Một giờ trước, wow wow wow, tiếng khóc lại được truyền đến, là một bé trai. Triều gia sau này, sẽ do hắn Triều Khắc Hàn nắm quyền thừa kế. Phòng hồi sức 4, một người phụ nữ khác được y tá đưa vào, vẫn còn vì mệt mà ngủ thiếp. Đi, giường bên cạnh cũng có một người khác ngủ mê man. Căn phòng vì thế mà chìm trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn. Sáng sớm, bà Triều tỉnh dậy sau một hồi sinh mệt mỏi, ráo rác tìm bóng dáng chồng mình. Ông Triều vừa hay bước vào, lên tiếng. Em tìm anh à, không tìm anh thì tìm ai, cô liếc anh, nhảm nhí, được cháo đây, ăn đi. Anh đổ cháo ra chén, đưa trước mặt cô, còn nhiệt tình thổi rồi đút cho cô. Trên môi cô vô tình lộ ra nụ cười hạnh phúc, hơi hít, vợ chồng người ta. Bà Mộc ngồi trên giường chán nản nhìn chồng mình, rồi đưa mắt ngưỡng mộ nhìn bọn họ, vợ chồng son. Ông Mộc chép miệng, thế hai ta cũng chẳng phải mới cưới năm ngoái còn gì, cô hậm hực, vậy là già rồi, anh cầm đồ điều khiển vừa truyền kênh vừa lẩm bẩm, anh, cô tức nghẹn họng không thèm chấp anh. Nói rồi chùm chăn quay vào trong nhắm mắt ngủ, vợ chồng nhà Triều nhìn họ rồi bụ miệng cười trộm, vợ chồng nhà này thật thú vị. Một khắc sau, ông Mộc quay lại tay cầm chén cháo, lay nhẹ vợ. Dậy đi cô ăn cháo, bà Mộc nghe gọi lập tức ngồi dậy, cô biết mà anh chỉ là khẩu xà tâm Phật, anh thương nhất cũng chỉ có cô. Đến khi bà Mộc ăn xong, bà Triều vui vẻ ngồi lại bắt chuyện hai ông. Chồng cũng bàn với nhau chuyện trên trời dưới đất, biết được cả bốn, người đều cùng tuổi, chỉ là ông bà Triều cưới sớm hơn một năm. Hai cô vợ đều vừa mới sinh con, vừa hay lại một trai một gái. Càng nói thì càng thân thiết, họ nói rằng nếu sau này có duyên gặp lại, sẽ cho hai đứa con một đường tình duyên thật đẹp. Duyên phận là do trời, mà một phần cũng do chính bản thân tự nắm bắt. Góc truyện audio.com. Hai tháng sau, bà Mộc nghe tin căn biệt thự kế bên có người chuyển. Đến, khi cô ra vườn tưới cây, vô tình bắt gặp xe chuyển nhà dừng trước. Ngôi biệt thự kế bên, cô tò mò ló đầu qua xem, dù gì cũng là hàng xóm. Trước sau cũng phải thân thiết thôi. Không thể nào, cô bất ngờ, là vợ chồng Triều trùng hợp đến thế, Huyên. Nhà cậu ở đây, bà Triều thấy cô đứng ngẩn ngơ liền hỏi, ừ, nhà tớ. Cậu chuyển đến đây sao, oa chúng ta thật có duyên nha. Yên cười, chạy lại ôm chầm lấy cô, họ thật có duyên, con họ cũng rất có duyên. Từ khi hai nhà gần sát nhau, hai đôi vợ chồng càng ngày càng thân. Thiết gần như một gia đình, Mộc Lạc Hy và Triều Khắc Hàn, từ nhỏ đã, dính nhau như sam, một chút thói quen tách rời cũng không có. Trái lại, hai gia đình lại vô cùng thích như thế, Triều gia rất thích Hy Hy, mà. Mộc gia cũng rất ưng Khắc Hàn, câu chuyện của họ từ đây sẽ chính thức bắt đầu, cách mở đầu có phần giống ngôn tình nhỉ. Thôi kệ đi, mọi người thưởng thức nhá, ba từ chép sau sẽ toàn tình tiết hấp dẫn, hài không thôi. Chuyện viết ra nhằm đáp ứng như cầu muốn có bạn thân con trai của Tizi mà không có được ấy. Chấm, buồn hết sức, vê hi hi, mọi người thích thì vote cho Tizi nhá, ba đừng quên để lại CMT cho Tizi ý kiến nha. GT, tay nghề còn non lắm, ba cách chương.